Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2018, chương 2045, đổ ước. Liên quan tới thoáng cái gặp nhiều như vậy đại thế lực nhân. Trường Không Vô Kỵ ở chỗ này, cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Ban đầu hắn cũng đã nghe nói qua liên quan tới thời không nhai một bộ phận sự tình. Hình như là nhân loại đặc biệt đất thần thánh. Trong đó, chỉ có minh ma tộc loại này không thuộc về loài người. Thực ra lại vừa là nhân loại chi nhánh chủng tộc, có thể tham dự trong đó. Còn lại hết thảy không tính là, bây giờ ngược lại là được rồi. Hải tộc, ải nhân tộc, cũng cùng đi, kia có phải hay không là đem tới sẽ còn xuất hiện. Biến mất đã lâu long tộc, trùng tộc, yêu tộc, thậm chí là đáng sợ Titan nhất tộc đây. Ai, Titan nhất tộc lời nói, tựa hồ thật đúng là không đáng sợ, bởi vì Trường Không Vô Kỵ chính mình, chính là Titan tộc một phần tử mà, mặc dù là huyết mạch không tinh khiết một cái. Ha, đối với Vu Trường Không Vô Kỵ một cái như vậy vấn đề. Bên người Dimia cũng là tương đối nghiêm túc đáp lại. Thời không nhai chuyện này là có đặc biệt có thể tìm ra. Nhân loại tập thể sử dụng 9 lần sau này thì sao? Những chủng tộc khác cũng có cơ hội tới sử dụng một lần. Đây là năm đó thương lượng tốt ước định. Vì các tộc thăng bằng thương lượng. Điểm mấu chốt ở chỗ, nhân loại tuổi thọ thấp, coi như là ta ra ra, cũng nhiều nhất có thể sống 1.000 năm, nếu là đặt ở yêu tộc, hải tộc, thậm chí là ải nhân tộc, cũng chẳng qua là vừa mới trưởng thành số tuổi, nói cách khác tương đương thực ra thời không trong vách núi bảo bối, nên tính là cả thế giới tổng cộng có bí cảnh bảo bối, chỉ là vì thăng bằng. Nhân loại sử dụng số lần tương đối nhiều mà thôi tương đương mà bây giờ. Đúng lúc là lần thứ 10. Khắp đại lục đồng thời xuất động thời điểm. Lại là như vậy sao? Nhân loại ở những chủng tộc khác trước mặt. Nhắc tới hay là thật nhỏ bé tương đương. Trường Không Vô Kỵ không khỏi cảm khái một tiếng. Hải tộc, tối cường đại, không thể nổi trên mặt nước. Nhân loại không phải là đặc biệt lo lắng bọn họ. Ải nhân tộc là rất không thích Thái Dương chủng tộc, bọn họ thói quen sinh tồn ở thế giới ngầm, cho nên rất ít xâm phạm nhân loại địa phương, cũng không nguyện ý đi lên. Bọn họ tín ngưỡng đại địa chi mẫu, cùng nhân loại cũng không đấu thế nào. Dưới người, chính là yêu tộc, bọn họ và nhân loại nhất tương tự, cho nên chủng tộc đại chiến số lần, cũng là nhiều nhất, có thể có một chút. Chỉ có một đơn độc đối kháng trả yêu tộc, nhân loại hay lại là kháng trụ tương đương bởi vì trong nhân loại có trời sinh phục yêu sư nhất mạch, những người này chính là giáo đình bên trong hồng y chủ giáo. Bọn họ trời sinh khắc chế yêu tộc còn có ma tộc, cho nên này yêu tộc mới không có thể đánh thắng được nhân loại. Một mực thuộc về trong rừng không ra, sau đó lại nói Titan tộc, cái tộc quần này. Đã bị diệt sạch rồi. Long tộc, đây là một loại cao cấp sinh mạng thể. Bọn họ sinh ra được chính là thánh ma đạo cảnh giới. Sau khi trưởng thành thì có thần lực. Chỉ tiếc, bọn họ tối đa cũng liền trở thành thiên thần giới bên trong. Thứ hai thiên thần giới sinh mạng thể. Nếu là so với trí cao thần giới, bọn họ lại vĩnh viễn không lên nổi. Sinh ra cường đại. Hạn chế cũng cường đại. Hơn nữa long tộc vốn là yêu thích hòa bình. Bọn họ liền tất cả đều giấu vào rồi long chi cốc. Cơ bản không ra. Phỏng chừng lần này. Chỉ sợ cũng rất khó gặp lại long tộc rồi. Ừ. Trùng hợp. A, không nghĩ tới cơ hội như vậy. Cũng sẽ để cho ta lần đầu tiên liền đụng phải. Có ý tứ có thể. Trường Không Vô Kỵ sờ một cái chính mình cầm. Tiếp tục chú ý ba người kia tộc quần nhân, Dimia đâu rồi, nhưng cũng không công nhận loại thuyết pháp này, mà là vỗ một cái Trường Không Vô Kỵ đầu vai rồi nói ra. Coi như hết, không phải là ngươi gặp phải bọn họ là trùng hợp, mà là bọn họ lên bờ địa phương, chính là Kiền Minh Quốc. Lúc trước Kiền Minh Quốc tối cường đại thời điểm là vượt qua bây giờ đế quốc. Khi đó Giang Trường Thiên Vũ Thần chống lên Kiền Minh Quốc hết thảy. Hắn để cho yêu tộc, hải tộc, ải nhân tộc, thậm chí long tộc vân vân cũng thần phục ở dưới người hắn. Cùng tựa hồ cũng ở đây mấy tộc tiếp nhận địa phương, thành lập Kiền Minh Quốc quốc đô. Đại thần, ngài hiểu chưa? Làm rõ ràng chứ? Giang Trường Thiên sao? Trường Không Vô Kỵ một nghe được cái tên này thời điểm, không biết tại sao sẽ có một loại cảm giác không thoải mái thấy. Rõ ràng người này là cả thế giới nhân vật truyền kỳ, thậm chí nghe nói để cho thần giới cũng run rẩy quá. Có thể càng cường đại, Trường Không Vô Kỵ không biết tại sao thì càng không thích hắn. Phiết liễu phiết khóe miệng của tự mình, Trường Không Vô Kỵ ngón tay ấn xuống một cái cằm nói: "Cái gì Giang Trường Thiên? Hừ, đem tới ta nhất định vượt qua hắn." "Không đúng, ta tất nhiên sẽ vượt qua hắn." Hắn ở chỗ này tự tin vừa nói, Dimia cũng đã đến gần hắn bên tai, nhỏ giọng nói: "Thượng thần, ta nói một câu mạo muội lời nói, ngươi sở dĩ lợi hại, hoàn toàn là Minh Độ đại thần ân ban cho. Nếu như ngươi không có những lời này, ngươi ngay cả ta thánh kỵ sĩ cũng không sánh nổi, còn muốn với nhân vật truyền kỳ Giang Trường Thiên so với ai? Mặc dù ngươi nhất định có thể vượt qua hắn, nhưng ta không cho là ngươi mạnh hơn hắn nha. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn có thể đủ ở thiên thần chi giới, đô thiên hạ vô địch. Ta ích, cái này Dimia, thật đúng là lá gan tương đối lớn đây." Ỷ vào Trường Không Vô Kỵ không với nàng tức giận, cũng không muốn trừng phạt hắn thời điểm, lại tới nơi này với Trường Không Vô Kỵ làm ầm ĩ. Lật một cái liếc mắt, Trường Không Vô Kỵ khinh bỉ Dimia đạo: "Ngươi còn nói đến ngươi cái kia hoàn mỹ đàn ông đúng không? Cáp, ta thật rất muốn thấy hắn, sau đó một cước đem hắn đạp bay, cho ngươi thấy rõ ràng ai mới là hoàn mỹ nhất cái kia." "Uy uy uy, đại thần, ngươi nếu chỉ dùng của mình thực lực đánh bại ta thánh kỵ sĩ lời nói, sau này ngươi để cho ta cho ngươi quỳ liếm đều có thể. Nếu không lời nói, ta cũng sẽ không phục ngươi." Dimia ngạo khí ưỡn ngực, khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ đạo. Nói quỳ liếm cái từ này, Trường Không Vô Kỵ trong lòng cũng là tà ác tư tưởng không ngừng rồi. Cái từ hối này, đến từ kỹ viện như vậy địa phương, là một loại kỹ nữ ở phục vụ khách nhân thời điểm sử dụng một loại đặc thù chiêu số. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng không nghĩ đến, đường đường giáo đình thánh nữ, đế quốc công chúa Dimia lại sẽ biết cái từ hối này, để cho người ta thán phục a. Nhưng Trường Không Vô Kỵ cũng không tức giận, hắn một tay phất lên, quả đấm nắm chặt nói với Dimia: "Ta chỉ muốn thời gian một năm, tuyệt đối có thể đánh bại nhà các ngươi hoàn mỹ nam nhân, còn không dùng bất kỳ thần lực gì lượng, ngươi tin không tin?" "Ta mới không được chứ đại thần, chính ngươi thiên phú, ngươi tâm lý không biết sao? Ta cũng không phải là diễu cợt ngài, nếu không phải thần nguyên trợ giúp, ngươi sợ rằng ma pháp đều không thể tu hành chứ." Dimia nhìn đến phá Trường Không Vô Kỵ hết thảy, nữ nhân này năng lực hay lại là không thể khinh thường, không hổ là giáo hoàng tôn nữ. Trường Không Vô Kỵ liên quan tới một điểm này, hắn là sẽ không chối, bởi vì hắn không có tư cách chối cái này. Vỗ một cái chính mình ngực, Trường Không Vô Kỵ nghiêm túc nói: "Mỗi cá nhân kỳ ngộ bất đồng, thần nguyên trợ giúp ta tăng lên, đây là ta mệnh, mà ta trong vòng một năm muốn với ngươi hoàn mỹ nam nhân lúc chiến đấu, ta có thể tăng lên bao nhiêu, cũng là ta ra lệnh, ta chỉ nếu không dùng thần năng lực, không là được rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi hoàn mỹ nam nhân thất bại sao? Âu yêu, ta cũng không bởi vì hắn thất bại, bởi vì hắn mới thật sự là quang minh con 12 thiên sứ thần vương bên trong lão đại lộ Cipher." nhưng là đã từng tự mình ở trước mặt hắn hiển lộ quá thân thể. Quang minh thánh kiếm bên trong ẩn chứa chính là quang minh căn nguyên, vô kỵ thượng thần, chỉ cần ngươi không hiểu dùng minh độ đại thần thần nguyên, cũng không cần siêu thần lực lượng, ngươi vĩnh viễn không thể có thể đánh được hắn. Dimia đối với chính mình tình lang, nhưng là vạn phần tự tin, vốn là có hứng thú trường không vô kỵ, lúc này càng cảm thấy có ý tứ. Quang minh căn nguyên lại ngay tại quang minh thần kiếm bên trong. Vậy, đánh bại hoàn mỹ nam nhân, chuyện này có thể nói là bắt buộc phải làm rồi. Dimia, ta nhất định sẽ làm cho ngươi cho ta quỳ liếm. Hừ, bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.